Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 73, đệ nhất học kỳ kết thúc. Lâm Diệu vô thanh vô tức địa trở lại thứ ba cao trung. Thấy gặp phải hết thảy học sinh đều vẻ mặt tươi cười. Trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ, giữa lúc hắn muốn theo liền tìm cá nhân hỏi một chút thời điểm, Ngụy Phong xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. "Lão đại, ngươi làm sao mới trở về?" Ngụy Phong đồng dạng nhìn thấy Lâm Diệu, lập tức lại đây chào hỏi. "Làm sao? Xem các ngươi cao hứng." Ngụy Phong vỗ vỗ bắp đùi, thở dài nói, "Ngày hôm nay không lên lớp, trường học tổ chức chúng ta đi dị năng huấn luyện khu quan sát thiên. Bảng thứ nhất chi tranh, năm 100 tấc đại các đồng hồ đo a. Có thể rõ ràng, còn có ta cùng ngươi giảng. Chúng ta thứ ba hỏa tinh thành thị kiêu ngạo, thần phạt chi lôi, chính là cái kia mặt quỷ hiệp, treo lên đánh kim loại chi chủ đoạn lăng, trở thành thiên bảng số 1. Lâm Diệu biểu hiện ngẩn ra, các ngươi ngay ở cao hứng việc này a? Thấy Lâm Diệu không để ý lắm, Ngụy Phong nhỏ giọng lại nói, chúng ta đều nhìn ra rồi. Lần trước đến trường học của chúng ta chuyển hóa lỏng khí bình chính là kim loại chi chủ. Bây giờ tận mắt hắn bị người treo lên đánh, đại gia đều xả được cơn giận. Thì ra là như vậy. Lâm Diệu trên mặt cũng nở một nụ cười, một bộ rất dáng vẻ cao hứng. Ngụy Phong lúc này nhưng lại đột nhiên thở dài, nói, đáng tiếc lão đại ngươi đi ra ngoài không thấy trực tiếp. Ai, đánh cho có thể đặc sắc, mặt quỷ hiệp là thật sự lợi hại a. À, nếu không như vậy, ngươi nhường hiệu trưởng dùng năm 100 tấc màn hình lại cho ngươi thả một lần đạt được. Nói cho ngươi, đến cuối cùng, đoạn lăng quần áo đều nóng không còn. Năm 100 tấc màn ảnh lớn có thể thấy rõ hắn hết thảy vị trí đây. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Ngụy Phong trà sát tay, lộ ra một hèn mọn biểu hiện, chính là ta ra tay ta có thể không thấy rõ sao? Lâm Diệu trong lòng oán thầm, nhưng mặt ngoài nhưng là một bộ thập phần tiếc nuối dáng vẻ. Đúng rồi, Ngụy Phong, hai ngày nay địa bảng có người khiêu chiến ta sao? Lâm Diệu trong lòng đối với đại lực ma thần cái kia tên gọi canh cánh trong lòng. Vì lẽ đó thời khắc mong chờ có người tới khiêu chiến hắn. Như vậy hắn mau mau chịu thua, rơi ra địa bảng. Đã như thế danh hiệu kia cũng là có thể theo gió mà đi tới. Lão đại, ngài nhưng là dị năng học đại sư. Chúng ta thứ ba hỏa tinh thành thị dị năng giả ai không quen biết ngươi. Bọn họ mỗi một người đều nghĩ tìm ngươi hỏi vấn đề đây. Ai dám đắc tội ngươi a? Nghe được Ngụy Phong chuyện đương nhiên trả lời Lâm Diệu khá là không nói gì. Này dị năng bảng lại không thể ngược hướng bảng. Chẳng lẽ này đại lực ma thần tên gọi đến với hắn cả đời? Ta đã chứng thực dị năng giả, muốn không hôm nào ta cũng xung kích một hồi dị năng bảng đi. Ta mấy ngày nay xem không ít địa bảng dị năng giả thi đấu, phát hiện trên căn bản cũng không bằng ta. Nhắc tới dị năng bảng, Ngụy Phong nóng lòng muốn thử. Ngụy Phong a, ta bình thường đợi ngươi làm sao? Lâm Diệu con mắt đột nhiên sáng ngời, Ngụy Phong thần sắc nghiêm lại nghiêm túc nói, thân như huynh đệ, cái kia ngươi khiêu chiến ta đi, ta không muốn làm cái này dị năng bảng thứ hai đếm ngược. Không được không được, tuyệt đối không được, Ngụy Phong hoảng vội vàng lắc đầu, ta ngươi cũng không nghe, không phải ta không nghe, mà là ta nếu như đánh bại ngươi, sẽ bị những bạn học khác căm thù. Đến thời điểm ta ở trong trường học liền không tiếp tục chờ được nữa. Nói không chắc còn phải gánh vác cái vong ân phụ nghĩa danh tiếng. Ngụy Phong oan ức địa giải thích. Nghe hắn đều nói như vậy, Lâm Diệu lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra này đại lực ma thần tên gọi là thật sự vung không thoát. Mấy ngày kế tiếp, thần bí mặt quỷ hiệp đăng đỉnh thiên bảng tin tức bị mỗi cái truyền thông xào bay đầy trời. đồng thời liên quan với thân phận chân thật của hắn cũng gây nên các loại suy đoán. Cái gì quốc tế tội phạm truy nã, truyền kỳ con nhà giàu, ẩn giấu ở đô thị bên trong đại năng, trên núi hạ xuống thiên tài, loại này loại tên gọi toàn bộ còn đâu trên đầu hắn. Trên địa cầu một ít bất lương tác giả càng là viết ra từng quyển sách. Cái gì, ta cùng mặt quỷ hiệp không thể không nói cố sự. Cái gì, đêm hôm ấy, thần phạt chi lôi thương tổn ta, còn có nói mình chính là thiên bảng thứ nhất. Bất kể như thế nào, chỉ cần là liên quan với mặt quỷ hiệp sách, tất cả đều nóng bỏng tay, lên dễ bán bảng, cho tới trên sao hỏa tác giả. Đó là không dám viết, Weibo dị năng giả thế lực bảng, mặt quỷ hiệp cũng một lần vượt qua Tạ Vô Phong cùng Đoạn Lăng, trở thành có dị năng giả bên trong fan nhiều thứ hai tồn tại. Chỉ cái này với mê hoặc nữ vương Ninh Vô Hạc, liền như vậy, dị năng nhiệt độ cư cao không xuống. Thời gian mấy ngày, địa bảng trên đông đảo cường giả trừ đệ 899 tên ở ngoài cơ bản cũng đều đổi toàn bộ. Đáng nhắc tới chính là thứ ba cao trung dị năng giả học sinh bên trong leo lên địa bảng từ 5 vị, tăng cường đến 10 vị. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt lại qua một tháng, đến học kỳ kết thúc thời gian. Ngày này Lâm Diệu ở trong túc xá thu dọn đồ đạc, trong đầu do dự một chuyện, mới bão táp đã xuất hiện, nghe quen thuộc chuông điện thoại di động, Lâm Diệu yên tâm bên trong suy nghĩ. Trước tiên nhận điện thoại, này, ta là Lâm Diệu, là ta, Tả Vô Phong, ta có chuyện nói cho ngươi một hồi. Vô Phong đại ca, chuyện gì? Ngày mai ta đem về thứ ba hỏa tinh thành thị, đồng hành còn có 1000 tên quân đội dị năng giả. Nghe nói như thế, Lâm Diệu ngẩn ra, 1000 tên quân đội dị năng giả, đây là hà sức mạnh kinh khủng. Tháng trước thiên bảng thứ nhất chi tranh, Đoạn Lăng bị đánh thành trọng thương, bây giờ còn là một băng vài người nằm ở bệnh viện. Vì lẽ đó quân đội một cách tự nhiên mà đem dị năng giả bộ đội giao cho ta. Trải qua ta khoảng thời gian này tranh thủ, thượng tướng cuối cùng đồng ý ta đem bộ đội đóng quân ở hỏa tinh thứ ba thành thị. Cái kia quá, tốt rồi, Lâm Diệu cao hứng nói. Ha ha. Quân đội cứ điểm khoảng cách nhà ngươi không tới 1 km. Luôn luôn nghiêm túc Tả Vô Phong hiếm thấy cười nói. Lâm Diệu nghe này cũng rõ ràng Tả Vô Phong dụng ý, biết đối phương là muốn càng tốt hơn bảo vệ mình cùng mẫu thân, trong lòng sinh ra một tia cảm động. Cảm tạ, ta phải làm. Được rồi, không nhiều lời nói, ta đi thu dọn đồ đạc. Đô đô đô. Đánh xong này cú điện thoại, Lâm Diệu trước do dự biến mất không còn tăm tích. Đón lấy liền trực tiếp bỏ lại bao hướng về nữ sinh ký túc xá chạy đi. Hắn muốn đi tìm đệ nhị Minh Nguyệt, sau đó nhận dưới cô em gái này, dẫn nàng về nhà, làm cho nàng có cái nhà mới. Trước đây hắn hay là lo lắng như thế làm sẽ cho đệ nhị Minh Nguyệt mang đến nguy hiểm. Nhưng hắn hôm nay là thiên bảng thứ nhất, hỏa tinh mạnh nhất dị năng giả. Hắn tin tưởng chính mình có năng lực bảo vệ tốt đệ nhị Minh Nguyệt. Huống chi Tạ Vô Phong dẫn dắt dị năng giả đại đội ngày mai sẽ đóng quân đến nhà hắn phụ cận. Hắn không tin còn có ai có thể uy hiếp đến nhà bọn họ an toàn. Nếu như ở tình huống như vậy, hắn còn do dự không quyết định, nhường đệ nhị Minh Nguyệt nhiều hơn một kỳ nghỉ không nhà để về sinh hoạt. Vậy hắn liền không phải nam nhân, nghĩ sau đó sẽ nhiều một người muội muội, bước chân của hắn càng nhẹ nhàng, không bao lâu liền tiến vào nữ sinh ký túc xá. Thấy có nam sinh tiến vào nữ sinh ký túc xá, túc quản bác gái phảng phất không thấy, người khác nàng không quen biết, nhưng Lâm Diệu nàng vẫn là nhận thức, nàng tin được Lâm Diệu nhân phẩm. Một lát sau, Lâm Diệu đến đệ nhị Minh Nguyệt ký túc xá. Này trong thời gian mấy cái bạn học nữ chính đang thu thập hành lý, chỉ có không gặp đệ nhị Minh Nguyệt. Vương Nhu, Minh Nguyệt đây. Nghe được có nam sinh nói chuyện, Một người nữ sinh kinh ngạc nghiêng đầu, thấy là Lâm Diệu, vẻ mặt buông lỏng, đứng lên chỉ ngoài cửa sổ cửa trường học nói, ngồi viện mồ côi xe đi rồi, ngươi xem, đều tới trường học ở ngoài. Lâm Diệu để sát vào vừa nhìn, quả nhiên thấy một chiếc màu xanh lam xe van mới ra trường học. Sau một khắc, hắn trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống lầu, hướng về chiếc xe kia đuổi tới. Cái kia lái xe không tính nhanh, mà Lâm Diệu bây giờ toàn lực chạy trốn, tốc độ hầu như cùng Liệp Báo giống như vậy. Không bao lâu, hắn liền đuổi tới cái kia phía sau xe cách đó không xa. Phía trước chiếc xe kia chờ một chút, nhưng mà hắn hô to lại không nhường chiếc xe kia dừng lại. Trái lại là cái kia xe van đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Vèo địa một tiếng liền mở ra rất xa. Thấy cảnh này, Lâm Diệu con người đột nhiên co rụt lại. Một loại dự cảm bất tường dâng lên trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?